Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 464, Chạy Nam Thu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải thừa dịp cái này khó được nháy mắt chân trái vừa dẫm mặt đất, cả người giống như một cái đạn pháo dường như từ Lâm Lộ cùng Tô Hồng khe hở chung chui đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, giống như lôi đình điện thiểm. Tô Hồng cùng Lâm Lộ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã nhìn không tới Tiêu Vân Hải. Không chỉ như thế, Tiêu Vân Hải lúc gần đi, còn bắt được Lâm Lộ sau lưng hàng hiệu, suy lạp một tiếng, đem nó cấp xé xuống dưới. Triệu Huyền Tình nói, bị lừa, hắn là đang lừa chúng ta. Lâm Lộ nôn nóng nói, vậy mau đuổi theo nha, nhất định phải thay ta báo thù. Lúc này, quảng bá vang lên, Lâm Lộ ao, oh my god, why, phòng nghỉ thành viên lại lần nữa gà bay chó sủa lên. Tiêu Vân Hải mang theo Triệu Huyền Tình, Trương Hân Di cùng Tô Hồng ở lầu một ước chừng xoay hai vòng, cuối cùng bị ba người cấp vây khốn ở một cái cửa sổ trước. Hai bên là phòng học, thang lầu thì tại Triệu Huyền Tình bọn họ mặt sau. Trên thực tế, đây là hắn cố ý làm như vậy. Bằng hắn thể lực liền tính là lại chuyển 20 vòng, hắn cũng sẽ không mệt. Nhưng Triệu Huyền Tình ba người liền không giống nhau, chỉ sợ lại dùng không đến một vòng, liền đều phải mệt nằm sấp xuống. Tô Hồng thở hổn hển, nói. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiêu Vân Hải mặt không đỏ, khí không xuyễn, ha hả cười nói. Các ngươi xác thật hẳn là tham gia cái này tiết mục. Không nói cái khác, lúc này mới chạy vài vòng nha, thể lực liền không được. Ha hả, chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng huống, còn tưởng xé ta hàng hiệu, nằm mơ đâu. Triệu Huyền Tình hít sâu một hơi, nói. Tô ca, đừng cùng hắn vô nghĩa. Ngươi chỉ cần có thể khống chế được hắn cái kia cánh tay, chúng ta liền trên cơ bản có thể thắng lợi. Ta minh bạch, Tô Hồng nói xong, liền từng bước một hướng Tiêu Vân Hải đi đến. Triệu Huyền Tình cùng Trương Hân Di một tả một hữu đi theo hắn bên cạnh, chỉ cần Tô Hồng có thể bắt lấy Tiêu Vân Hải cánh tay, mặc kệ hắn hướng nơi nào trốn, đều đem tránh không khỏi hai người công kích. Tiêu Vân Hải biểu tình phi thường chấn định, bất động thanh sắc nhìn Tô Hồng. Rốt cuộc, ở khoảng cách Tiêu Vân Hải còn có 2 mét thời điểm, Tô Hồng phát động công kích, hai điều cánh tay duỗi ra, hướng Tiêu Vân Hải cánh tay phải chụp tới. Tiêu Vân Hải chân phải về phía sau lui một bước, thân mình biến thành nghiêng đối với Tô Hồng, sau lưng hàng hiệu cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Tô Hồng tùy thời không thể thất, thân mình trước khuynh thẳng chụp vào Tiêu Vân Hải hàng hiệu. Tiêu Vân Hải cười, toàn bộ thân mình trực tiếp đâm vào Tô Hồng trong lòng ngực, cánh tay từ đối phương thân thể bên trái vươn, bắt được hắn sau lưng hàng hiệu. Tô Hồng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Tiêu Vân Hải lực lượng cường đại đẩy về phía sau lui một bước. Suy kéo, một tiếng, Tiêu Vân Hải đem thái cực mượn lực dùng sức thủ pháp vận dụng tới rồi xé hàng hiệu thượng. Mượn Tô Hồng lui về phía sau lực lượng, thành công đem hắn hàng hiệu xé xuống dưới. Toàn bộ quá trình gần rằng co 5 giây, từ Tô Hồng từ bỏ Tiêu Vân Hải cánh tay phải chụp vào này sau lưng hàng hiệu bắt đầu, hắn cũng đã rớt vào Tiêu Vân Hải bẫy dập. Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói, Tô ca, ngươi bị lừa, ta không phải cùng ngươi nói sao, chỉ cần ngươi bắt trụ cánh tay hắn liền nhất định sẽ thua. Tô Hồng cười khổ mà nói, hắn quá giảo hoạt thế nhưng dùng sau lưng hàng hiệu dụ hoặc ta. Hiện tại chỉ có thể dựa các ngươi hai cái. Tô Hồng ao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng bá vang lên sau, phòng nghỉ 6 cá nhân tất cả đều choáng váng. Tô Hồng là bọn họ bên trong lực lượng hình đại biểu, thế nhưng cũng bị Tiêu Vân Hải xử lý. Hiện tại chỉ còn lại có Triệu Huyền Tình cùng Trương Hân Di hai nữ sinh, thắng lợi khả năng tính cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Hai cái đêm tối người đem Tô Hồng mang đi sau, Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Huyền Tình cùng Trương Hân Di, ha ha cười nói. Lão bà, Trương tỷ, đầu hàng đi, ta tưởng hẳn là không có gì trì hoãn đi. Triệu Huyền Tình hừ một tiếng, nói. Kia nhưng không nhất định, Trương tỷ, chúng ta như vậy. Triệu Huyền Tình ở Trương Hân Di bên tai lặng lẽ nói mấy câu. Trương Hân Di nói, thật muốn làm như vậy nha. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, hắn tuy rằng ngày thường cả lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt chưa từng có rớt quá dây xích, không thành vấn đề. Trương Hân Di nói, vậy được rồi. Tiêu Vân Hải nhìn đến hai người tựa hồ đang thương lượng cái gì âm mưu, cười nói. Các ngươi nghe qua một anh khỏe chấp 10 anh khôn sao? Liền tính lại như thế nào lợi hại kế sách ở lực lượng cường đại trước mặt đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Các ngươi vẫn là nhận thua đi, Triệu Huyền Tình cười nói. Muốn cho chúng ta nhận thua, môn nhi đều không có. Ta tới, Triệu Huyền Tình trực tiếp nhằm phía Tiêu Vân Hải, tốc độ phi thường mau, mắt thấy khoảng cách hắn còn có 3 mét thời điểm, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, ai nha một tiếng, toàn bộ thân mình về phía trước phát đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải kinh hãi, vội vàng về phía trước dùng cận tồn cánh tay phải một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Triệu Uyển Tình hì hì cười, giảo hoạt nói. Lão công, ngươi thua. Tiêu Vân Hải cười nói. Thua liền thua đi, ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa dứt lời, Trương Hân Di từ phía sau đem Tiêu Vân Hải hàng hiệu xé xuống dưới. Dạ, Uyển Tình, chúng ta thắng, ngươi kế sách thành công. Trương Hân Di cao hứng nói. Triệu Uyển Tình trên mặt lại là không có một chút thắng lợi vui sướng, nàng cúi đầu, đối Tiêu Vân Hải nói. Lão công thực xin lỗi, ta không nên như vậy. Tiêu Vân Hải nói, vừa mới xác thật rất nguy hiểm, nếu ta tiếp không được ngươi, ngươi khả năng liền sẽ thật sự ngã trên mặt đất. Ngươi liền không lo lắng sao? Triệu Uyển Tình lắc đầu, dùng tràn ngập khẳng định ngữ khí, nói. Ta không lo lắng, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ tiếp được ta. Tiêu Vân Hải cười nói. Kỳ thật liền tính ngươi cùng Trương Tỷ không làm như vậy ta cũng sẽ cố ý bại bởi của các ngươi. Triệu Uyển Tình vừa nghe trong lòng một trận cảm động trên mặt lộ ra so hoa còn xinh đẹp tươi cười, nói. Lão công ta yêu ngươi. Nói xong, nàng ôm Tiêu Vân Hải cổ, ở camera trước chủ động hướng Tiêu Vân Hải dâng lên môi thơm. Tiêu Vân Hải cũng gắt gao mà ôm lấy nàng, hai người hôn ở cùng nhau. 30 giây sau, đứng ở một bên Trương Hân Di chịu không nổi, nói. Các ngươi hai cái dây dưa không xong, như vậy sẽ dậy hư tiểu bằng hữu. Tiêu Vân Hải buông ra đầy mặt đỏ bừng Triệu Uyển Tình, nói. Trương Tỷ, đây là hâm mộ không tới. Camera đại ca, vừa mới một đoạn này ngàn vạn đừng bá ra đi. Bằng không, chúng ta hai vợ chồng khả năng muốn ra đại danh. Trương Hân Di nói, vì cái gì không bá, ta cảm thấy rất cảm động. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Ta đang xem game show thời điểm nhất chịu không nổi chính là hai người ở nơi đó người yêu ta yêu ngươi, cảm giác quá giả. Ta nhưng không nghĩ chúng ta hai vợ chồng cũng bị người phun táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hân Di nói, vừa mới các ngươi rõ ràng là chân tình biểu lộ, lại không phải ở diễn kịch. Nếu bá ra đi nói, ta tưởng nhất định sẽ cảm động rất nhiều người. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, dù sao ta là kiên quyết không đồng ý, Triệu Uyển Tình nói. Chuyện này vẫn là về sau rồi nói sau, chúng ta nên đi ra ngoài. Hảo, Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Một lát sau, ba người tay nắm tay cùng nhau xuất hiện ở khu dạy học ngoài. Lúc này, phòng nghỉ bảy tên chạy nam thành viên đã sớm ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn đến ba người ra tới sau, Đặng Việt nhịn không được hỏi. Các ngươi ai thắng? Tiêu Vân Hải đắc ý cười nói. Đặng ca, ngay cả các ngươi đều bị ta xử lý, ngươi cảm thấy bằng ta bên người này hai cái tay trói gà không chặt mỹ nữ có thể thắng ta sao? Đặng Việt thở dài nói, ta liền biết là cái này kết cục. Hoàng Bác Hồ Nghi nói, Tam ca, ngươi thật thắng, ta như thế nào cảm thấy không có khả năng nha, ngươi thật bỏ được xé tàu tử. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, Bác Tử, ngươi ngốc nha, đây là trò chơi được không? Lại không phải thật sự, có cái gì bỏ được hay không? Hoàng Bác lắc đầu, nói. Ta còn là không quá tin tưởng. Tô Hồng nói, kỳ thật mặc kệ bọn họ ai thắng, chúng ta đều là thua ra. Ha ha, cuối cùng ba người thế nhưng toàn bộ đều là khách quý, mà chúng ta chạy nam đoàn lại toàn quân bị diệt, ngươi nói chúng ta có phải hay không thua rối tinh rối mù. Vương Hải Lam thở dài, Tô Ca nói không sai, chúng ta thật sự là quá thảm. Mọi người nghị luận trong tiếng, đạo diễn Tạ Văn Tông đi ra, nói. Cảm tạ đại gia này một kỳ xuất sắc diễn xuất. Ở cuối cùng một cái phân đoạn xé hàng hiệu trong lúc thi đấu, đạt được cuối cùng thắng lợi chính là chúng ta chạy nam đội, chúc mừng các ngươi được đến Bạch Xà Bảo Dương mật mã. Qua, không thể nào, các ngươi hai cái thế nhưng thắng, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha. Đặng Việt nói, Hân Di, nói nhanh lên, các ngươi như thế nào thắng. Trương Hân Di đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hoàng Bác đắc ý nói, ta nói đi Tam ca khẳng định sẽ thua. Triệu Uyển Tình nói, ta muốn giúp ta lão công giải thích một chút, trên thực tế ta lão công là cố ý làm Trương Tỷ xé xuống hàng hiệu. Trương Hân Di kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, ta cảm thấy ta tốc độ còn là phi thường mau. Triệu Uyển Tình nói, Trương Tỷ ở ngươi đi vào hắn bên người thời điểm kỳ thật hắn đã nhận ra. Ta khi đó liền ở trong lòng ngực hắn, rõ ràng cảm giác được hắn cơ bắp khẩn một chút tiếp theo lại nhanh chóng lỏng xuống dưới. Bằng ta lão công lực lượng cùng phản ứng tốc độ, nếu hắn thật sự muốn tránh nói, cho dù ôm ta, cũng là ảnh hưởng không đến hắn động tác. Có phải hay không, lão công? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói. Là, Trương Tỷ khi đó thể lực tiêu hao nghiêm trọng tuy rằng đem hết quyền lực nhưng trên thực tế tốc độ so với bắt đầu thời điểm là chậm không ít. Trương Hiểu Cảnh nói, nhưng ngươi thể lực cũng tiêu hao không ít nha. Ngươi đừng nói cho ta, cho dù ngươi một cánh tay ôm nhà ngươi lãnh đạo, ngươi cũng có thể chạy động. Triệu Uyển Tình đắc ý nói, lão công, chạy cho bọn hắn nhìn một cái. Tiêu Vân Hải nói, hào, các ngươi ai dám cùng ta so một chút. Trương Hiểu Cảnh nói, ta tới, ta liền không tin, tiểu tử ngươi ôm một người, chẳng lẽ còn có thể thắng quá ta không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Tạ Văn Tông nhìn đến loại này ngoài ý muốn tình huống, trong lòng rất là cao hứng, này tuyệt đối là phi thường tốt tuyên truyền điểm nha. Tiêu Vân Hải bế lên Triệu Huyền Tình, đối Trương Hiểu Cảnh nói. Trương ca, chúng ta ai tới trước phía trước cửa trường, ai liền thắng, được không? Trương Hiểu Cảnh nhìn, không sai biệt lắm có 300 mễ, gật gật đầu, nói. Có thể, hai người từng người chuẩn bị tốt sau, Hoàng Bác hô. Dự bị chạy, Hoàng Bác vừa dứt lời, Tiêu Vân Hải bằng vào kinh người bạo phát lực giống như một con mũi tên nhọn nhanh chóng xông ra ngoài. Hắn đem Triệu Huyền Tình ôm ở trước ngực, hai chân bước đi nhanh, một bước không sai biệt lắm có 1m5 trở lên, điên cuồng hướng mục tiêu chạy tới. Trương Hiểu Cảnh tốc độ cũng không phải cái. Hắn chạy lên bước chân phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như một con mai hoa lộc, bước chân tuy rằng xa không có Tiêu Vân Hải đại, nhưng tần suất lại muốn mau nhiều. Hai người cơ hồ là sóng vai mà đi, ai đều thắng bất quá ai. Liền ở còn thừa 50 mét thời điểm, Trương Hiểu Cảnh đột nhiên ra tốc lên, cả người như là một trận gió dường như, vượt qua Tiêu Vân Hải một cái thân vị. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, dưới chân bước chân mại đến lớn hơn nữa, đồng thời tần suất cũng nhanh hơn không ít, lại lần nữa đuổi theo Trương Hiểu Cảnh, hai người cơ hồ là đồng thời tới cửa trường. Tiêu Vân Hải buông Triệu Huyền Tình, thở phào một hơi, nói. Sảng, Trương Hiểu Cảnh cả người đổ mồ hôi đầm đìa, không được thở hổn hển, cười mắng. Người cái này đại bía y thái ôm lão bà đều có thể chạy so với ta mau, thật là quá đả kích người. Triệu Huyền Tình cười nói, Trương ca thế nào? Phục đi, Trương Hiểu Cảnh nói, ta là tâm phục khẩu phục. Tiêu Vân Hải nói, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Một lần nữa đi vào khu dạy học trước, Đặng Việt nhìn mồ hôi đầy đầu Trương Hiểu Cảnh, hỏi. Tiểu Cảnh, ngươi so với hắn nhanh nhiều ít. Trương Hiểu Cảnh vẻ mặt đưa đám, nói, mau cái gì nha, trên cơ bản xem như đồng thời tới. Nếu lại chạy 100 mét thua người kia khẳng định là ta. Trương Hiểu Cảnh nói, lệnh tất cả mọi người là chấn động. Dương Quân Thánh nói. Không phải đâu, ôm một người đều có thể chạy nhanh như vậy. Thiên đâu, này cũng quá yêu nghiệt đi. Lâm Lộ nói, Huyền Tình tỷ, ngươi có bao nhiêu trọng nha? Không phải là so phong còn nhẹ đi. Triệu Huyền Tình cười nói, đây chính là chúng ta nữ hài tử bí mật, sao có thể thông báo thiên hạ đâu. Vừa mới hai người thi đấu đã toàn bộ quay chụp xuống dưới, Tạ Văn Tông rất là vừa lòng, vỗ vỗ tay, nói. Hảo, các vị, các ngươi đã bắt được 4 cái mật mã, có thể mở ra bảo dương. Mọi người hoan hô một tiếng, đem mật mã thua đi vào thực mau, cái dương khai. Chỉ thấy bên trong là một cái đại cúp vàng, mặt trên có khắc chạy nam đoàn sở hữu thành viên tên, chạy vội đi, huynh đệ đệ nhất kỳ tiết mục liền như vậy kết thúc. Cách chương.